Chương 679, ngươi là hắn, nhất người quan tâm nhất. Không mang thai nghe, chơi trò chơi có thanh âm A sẽ ảnh hưởng nhuế nhuế bọn họ nghỉ ngơi. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, cảm giác rất có đạo lý. A đang cùng Vân Trạch nói, có chuyện cho hắn cứ gọi điện thoại sau. Hắn liền lập tức đi theo Âu Dương Thiến đi cách vách gian phòng họp nhỏ chơi game đi. La Hoa Thành bên trong phòng làm việc, chỉ còn sót Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Lâm Nhuế vẫn còn ở cúi đầu nhìn những tư liệu kia, nàng đang tính toán, kia hai quảng cáo sẽ chiếm dùng nàng bao nhiêu thời gian. Thiếu nữ sườn mặt hết sức tinh xảo, lông mi thật dài, một chút biên tập lại kia sáng chói mâu quang. Vân Trạch mím môi một cái, qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, gia tộc bên trong có một ít chuyện, cần ta giải quyết. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vân Trạch nói, tiểu Nhuế, cho thêm ta một năm, ta sẽ xử lý tốt hết thảy các thứ này. Một năm. Lâm Nhuế không biết chính mình một năm sau, có thể hay không kết ra kim đan, dẫu sao khi đó, sẽ còn có một cái mạnh hơn thiên địa quy luật đang chờ nàng. Mà đột phá đến kim đan kỳ sau, nàng có thể thành công hay không giải khai á hành phong ấn, vẫn chưa biết được. Ở trước đó, á hành thân thể chỉ càng ngày sẽ càng tệ hại. Lâm Nhuế mâu quang trở nên thâm thúy lại lẫm liệt. Nếu như ta nói, ngươi 25 tuổi cái đó khảm là nói thật, ngươi còn phải kiên trì bây giờ như vậy vất vả sao? Nếu như, định trước ta không sống qua 25 tuổi, như vậy, ta càng phải ở trước đó, xử lý xong Vân gia tất cả mọi chuyện. Ít nhất, ta muốn cho ta quan tâm người đầy đủ bảo đảm. Đang tại ta trở thành Vân gia người thừa kế một khắc kia, đây chính là ta trách nhiệm. Nếu như ta không bước chân tới được trách nhiệm này, như vậy ông nội ta, còn có anh họ ta, còn có ủng hộ ta tất cả mọi người, đến lúc đó liền đều sẽ trở thành vật hy sinh. Còn có ngươi, ta hy vọng, dù là tương lai có một ngày ta không có ở đây, Vân gia, như cũ sẽ trở thành ngươi chỗ che chở. Bất kể ngươi làm bất cứ chuyện gì, gặp phải bất cứ phiền phức gì, vĩnh viễn hưu Vân nhà ủng hộ ngươi. Cuối cùng hai câu này, Vân Trạch không có nói, hắn lặng lặng nhìn Lâm Nhuế, trong con ngươi mặt hòa hợp sóng lớn mãnh liệt, phỉ trác vạn thiên tâm tình. Lâm Nhuế cảm thấy Vân Trạch bị thương. Cảm giác được hắn bây giờ tất cả cố gắng, nhưng thật ra là đang tại giao phó hậu sự bên trong không gian thất bảo đã đang khóc rồi. Hắn một bên thút thít, vừa nói, A Hành chính là như vậy tốt người, cho dù chết, hắn cũng sẽ trước thời hạn đem bên người người đều cho an bài xong, không để cho bọn họ sau này bị bất kỳ ủy khuất gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, chủ nhân, ban đầu hắn thả buông tha phi thăng, cũng phải các vị trí đi tìm ngươi linh hồn mảnh vụn A, bởi vì, ngươi là hắn nhất người quan tâm nhất A, ngươi là hắn, nhất người quan tâm nhất. Lâm Nhuế lộ vẻ xúc động không dứt, nàng cảm giác ngực có vật gì, lập tức phải dưới đất chui lên loại kích động đó cùng kích động, nhường nàng tâm tình không thể tự mình. Một khắc sau, Lâm Nhuế đột nhiên đưa ra cánh tay, lập tức đem Vân Trạch cho ôm ở trong ngực. Sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ta nhất định sẽ giải khai ngươi phong ấn. A Hành vốn là đang thừa nhận chính mình sai lầm Vân Trạch, không ngờ rằng, tiểu cô nương không những không tức giận, trả lại cho hắn một cái ôm nhiệt tình được rồi, cái này ôm đến cùng nhiệt tình không nhiệt tình, không biết được, dẫu sao chủ quan tính quá mạnh mẽ. Nhưng mà cái này ôm đúng là tồn tại. Vân Trạch mâu quang từng điểm ôn nhu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương sau lưng. Ta cũng nghĩ tốt. Kia bộ dáng, liền có thể không rời đi ngươi. Bên trong không gian vốn là hết sức thương tâm khổ sở tiểu thất bảo, chớp chớp manh tách tách mắt to, hắn khỏe mắt còn treo nước mắt. Họa phong làm sao đột nhiên không đối A hắn làm sao cảm giác, lại nhìn thấy màu hồng bong bóng rồi sao?